ham đánh dẹp. Thưa quý vị và các bạn, nắm chặt tay Mạnh Minh, nhà vua cảm động ứa nước mắt. Ngài nói, đúng là trời đem huynh đến cho ta, nên huynh biết hết gan ruột của ta. Đây là cơ hội ngàn năm có một để ta đòi lại các vùng đất mà các đời vua chúa Trung Hoa đã lấy mất của tổ tiên ta. Tuy nhiên còn tùy lực ta mà tiến dần từng bước, không thể tham được. Trước hết ta đòi lại vùng đất bị mất từ tay nhà Triệu Tống, mà nếu nước Tống quá yếu mà ta đủ mạnh thì ta phải đòi thêm phần đất bị mất với nhà Đường. Đất đai mất về đời Hán, có nhẽ phải đợi thời. Trước sự tin tưởng của vua, Mạnh Minh đã từng bước thực hiện các ước nguyện đó như thế nào? Xin mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.